Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, ba người trẻ tuổi. Phụng Bắc, mỗ biệt viện lầu chính bên trong, lão tử ăn mặc vừa vặn đây này nhung áo khoác, biểu lộ bình tĩnh nhìn một vị cùng mình niên kỷ tương tự nam tử. Nhẹ giọng nói ra, lão sư a, tiểu tam, khả năng rất khó rời đi Tùng Giang. Lão dư nâng chung trà lên uống một ngụm, trọn vẹn trầm mặc mười mấy giây sau, mới lắc đầu nói ra, kia cái gì bì cục trưởng sự tình, náo quá lớn, cuối cùng thậm chí đưa tới hai cái cảnh ti ở giữa xung đột. Hiện tại trong tổng cục rất nhiều lãnh đạo, đối chuyện này đều rất bất mãn, bảo đảm con trai của ngươi một mạng, khó a, đến Phụng Bắc bị thầm, có cơ hội không? Lão tử nhẹ giọng hỏi. Không có, lão dư trực tiếp lắc đầu, kiểm phương, trong sạch hóa bộ máy chính trị thự, là chế ước lẫn nhau, dù cho cảnh vụ tổng cục bên này bán mặt mũi ngươi, nhưng mặt khác hai đại hệ thống, cũng quá sức có thể đưa tay, huống chi Tùng Giang bên kia cũng phải muốn cái bàn giao, không có khả năng làm ra động tĩnh lớn như vậy, cuối cùng chỉ làm cho hàng không dân dụng thự Quách Duyên đào ra cõng nồi. Một mình hắn phân lượng không đủ. Lão tử trầm mặc, tiểu tam sự tình đã khiến cho dư luận chú ý. Lão dư nhẹ giọng nói bổ sung, theo cái kia nhà kinh tế học lão Dương bị giết, bê bối lộ ra ánh sáng bắt đầu, tiểu tam liền đã bị dán lên nhãn hiệu. Nói trắng ra là, đứng tại dân chúng góc độ tới nói, phán chết hắn là chúng vọng sở quy. Mà hệ thống tư pháp mặc dù quản lý dân chúng cơ cấu, có thể một ít chuyện lên, nó lại không thể vi phạm dân ý. Đây cũng là cân bằng a, lão tử nâng chung trà lên. Vậy liền thay cái phương hướng, người giúp ta một chút. Lão dư nghe tiếng sững sờ. Phàm là có một tiến chuyển cơ, hôm nay ta sẽ không tới tìm ngươi. Lão tử trên mặt mang ý cười nói ra. Ha ha, hai ta đều vì người phụ mẫu. Ngươi hẳn là có thể hiểu được ta tâm tình bây giờ. Ai, lão dư nhìn trước mắt người bạn cũ này, thở dài một tiếng nói ra, đến bây giờ ta cũng không hiểu, ngươi vì sao cần phải làm cái này xưởng thuốc, bởi vì Tùng Giang không có, bởi vì Tùng Giang cần. Lão tử lời nói bình thản đáp lại, một hồi hai ta uống chút. Lão dư đứng dậy trở lại, Tùng Giang thị khu, một chiếc xe hơi ngay tại trên đường cực tốc hành xử. Lưu Chí Hùng ngồi ở phía sau tòa bên trong, đang cúi đầu không ngừng phát ra tin nhắn, an bài mình đi chuyện sau đó. Tùng Giang thông hướng trường cắt quốc lộ cửa ải lên, một đài xe Việt dã dừng ở ven đường. Trong xe tiểu tử cầm điện thoại xông Lưu Tử Thúc nói ra. Người yên tâm đi, hắn có thể đi địa phương, ta tất cả an bài xong người, hắn chạy không thoát, để ý một chút, Lưu Tử Thúc dặn dò một tiếng. Người yên tâm đi, ca, tuổi trẻ cười một tiếng dập máy điện thoại. Trong xe, lái xe quay đầu nhìn về phía Lưu Chí Hùng, nhẹ giọng hỏi một câu. Đại ca, người nói cái này tiểu tam có thể đi ra ngoài sao? Lưu Chí Hùng than thở một tiếng. Ra không được, có thể sao? Lão tử tại Phụng Bắc có nhiều như vậy quan hệ, cuối cùng có thể liền thân nhi tử cũng không bảo vệ được sao? Lái xe có chút không tin trả lời một câu. Có ít người tại ngươi đắc thế thời điểm, xem như quan hệ, nhưng tại ngươi thất thế thời điểm, hắn so với ai khác đều hy vọng ngươi chết. Lưu Chí Hùng nhìn rất thấu triệt. Như thế nói với ngươi đi, nếu như không phải lão từ vị trí quá mức mấu chốt, biết đến sự tình quá nhiều, hắn khả năng cũng bị mất. Cảm giác bọn hắn cái vòng kia, so chúng ta còn đen hơn. Tay lái phụ thượng tuổi trẻ bĩu môi trả lời một câu. Chiếu ta nhìn, tiểu tam cùng Quách Duyên Đào đứng ra gánh sự tình, lão tử chính thức tan học, đây chính là kết quả cuối cùng. Lưu Chí Hùng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nói ra. Ai, con mẹ nó chứ, tuyệt đối không nghĩ tới Tần Vũ bọn hắn đám người kia có thể nhanh như vậy luồn lên tới. Hắn là rất có mệnh, nhưng cũng không phải vô duyên vô cớ luồn lên tới. Lái xe nhẹ giọng nói ra. Tiểu tử này theo ban đầu liền đem mệnh đều đặt lên chết theo Ngô Địch ôm một cái. Bắt Ngưu Trấn thời điểm, đụng nhiều như vậy nhân viên cảnh sát đi vây Giang Nam. Một cái kia không làm xong, đầu liền dọn nhà. Ai, nên nói không nói. Hắn có hôm nay cũng là mình liều ra. Đúng vậy a, Lưu Chí Hùng vô cùng ảo não nói ra. Ta đều hối hận chết rồi. Lúc trước Diệp Lâm dùng lời điểm qua ta, để ta đứng Ngô Địch bên kia. Nhưng ta một mực giả bộ hồ đồ. Trong lòng cảm thấy Ngô Địch chống lại Tiểu Tam phần thắng không lớn. Mẹ nhà hắn, làm tới một bước này, cũng là ta không có đem đường thấy rõ. Két két, đúng lúc này, lái xe đột nhiên đạp mạnh một cước phanh lại. Lập tức trừng mắt hạt châu mắng. Đồ chó hoang, làm sao lái xe? Lưu Chí Hùng bị lung lay một cái. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ô tô khía cạnh. Nhìn thấy một đài phun màu đỏ tím sơn mặt xe Việt dã. Chính nghiêng dừng ở xe của mình phía trước. Tay lái phụ lên. Lưu Chí Hùng huynh đệ đưa tay liền theo tại bên hông. Ầm, ầm, màu đỏ tím xe Việt dã cửa xe bắn ra. Bên trong đi xuống ba tên 20 dây xích tuổi thanh niên. Một người trong đó cạo lấy rất ngắn đầu đinh. Sợi tóc dán vào da đầu nhuộm thành màu trắng bạc. Tiên sư nó. Người mù a, mái tóc màu trắng bạc tiểu tử, chỉ vào trong xe mắng, như thế lớn cái xe, người không nhìn thấy a. Lưu Chí Hùng xem xét đối phương giống như không phải đến cướp mình. Lập tức nhíu mày xông lái xe nói ra, xe đụng phải sao, đụng phải tranh thủ thời gian cho hắn ít tiền, để hắn đi thôi, lái xe đẩy cửa xe ra, kéo cổ hô, chuyển biến để đi thẳng, người không hiểu a. Ta hiểu cái dây bi. Lão tử cho tới bây giờ đều như thế lái xe. Ba cái tiểu tử vây quanh. Lái xe nhíu mày xuống xe. Cúi đầu nhìn thoáng qua mình bị đụng vào trước đòn khiêng. Chịu đựng nộ khí nói ra. Thế nào giải quyết? Cho cầm 2000 khối tiền đi. Chấm hỏi. Mái tóc màu trắng bạc tiểu tử. Xoay người hướng Lưu Chí Hùng trong ô tô nhìn thoáng qua. Bao nhiêu? 2000. Oát con. Ngươi có phải hay không có chút quá rồi. Lái xe đi theo Lưu Chí Hùng thời gian không ngắn. Tại Khai Nguyên cũng coi là cái có danh tiếng nhân vật. Vì lẽ đó giờ phút này bị lừa bịp. Trong lòng nhất thời phát hỏa. Ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy đâu. Mái tóc màu trắng bạc tiểu tử. Đưa tay trực tiếp bóp lấy lái xe cổ. Ta liền muốn 2000. Ngươi có cho hay không? Mẹ nhà hắn. Lái xe bị đẩy một cái sau cấp nhãn, từ bên hông rút ra ép súng, trực tiếp đè vào trán của đối phương thượng. CNM, người biết đây là cái gì sao? Tiểu tử lập tức sửng sốt. Trong xe, Lưu Chí Hùng nhíu mày nhìn lướt qua lái xe, lập tức hạ xuống cửa sổ xe quát. Đem tiền cho hắn, đi nhanh lên. Lái xe quét Lưu Chí Hùng một chút, đưa tay theo trong túi móc bóp ra. Tùy tiện rút ra 3-4-100 khối tiền. Ném xuống đất nói ra. Biết đây là xe của ai sao? Cái này mẹ hắn là Khai Nguyên Lưu Chí Hùng xe. Liền các ngươi mấy đầu tỏi. Còn tới chạm thử. Đổi thành trước kia. Ta một súng bắn nổ ngươi. Nói xong. Lái xe lôi ra cửa xe. Liền muốn lên xe. Xoát. Đột ngột ở giữa. Mái tóc màu trắng bạc tiểu tử. Từ bên hông rút ra một cái dài 10 mấy cm lưỡi lê. Đối lái xe sau cái gáy liền thọc xuống dưới. Phốc phốc. Lái xe vội vàng không kịp chuẩn bị. Một đao bị đâm xuyên toàn bộ cổ. Lưu Chí Hùng nhiều mẹ ngươi cái bê. Tiểu tử sẽ đao rút ra. Xoay người đoạt lấy lái xe ép súng quát. Ai kêu Lưu Chí Hùng. Đứng ra để ta xem một chút. Trong xe. Lưu Chí Hùng nháy mắt sửng sốt. Mặt khác hai cái tiểu tử, tay phải rút ra lưỡi lê, trực tiếp lôi ra ô tô cửa xe. Người muốn làm cái gì? Lưu Chí Hùng lập tức cảm giác đại sự không ổn. Làm chết ngươi, ta ti em vào Khai Nguyên làm đại ca. Tóc bạc tiểu tử cầm súng chỉ vào tay lái phụ tên thanh niên kia. Cao giọng quát, cho ta đâm. Phốc phốc, phốc phốc, hai gã khác tiểu tử, cầm đao tiến vào trong xe. Hoàn toàn không cố kỵ gì hướng về phía Lưu Chí Hùng chính là một trận mãnh đâm. Trong xe, Lưu Chí Hùng hai chân không tiện. chỉ có thể cùng đồng bạn dùng cánh tay ngăn cản. Nhưng huyết nhục chi thân sao có thể gánh vác được thuần cương lưỡi lê? Ngắn ngủi mười mấy giây, trong xe huyết vụ tràn ngập, vô cùng thê thảm. 20 phút sau, Diệp Lâm điện thoại vang lên. Uy, Lưu Chí Hùng tại gia khu trên đường, bị đâm chết. Chấm ngoặc kép, Phong Ca thanh âm vang lên. Ngoặc kép chấm chấm, Diệp Lâm sững sờ. Tần Vũ người bên kia làm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.